Chương 289 Giang Nam vs Triệu Hoàn Sư, Hải Phu Nhân. Nàng đứng tại chỗ, biểu lộ biến nghiêm túc. Trước mặt cận thân chiến đấu, Cải Tô Đại Kỳ thực lực biểu hiện cũng không phải đặc biệt lợi hại. Nếu là vì vậy mà xem thường lời nói của hắn, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Cải Tô Đại Kỳ cũng không phải phổ thông viễn trình cả mẹn gì đờ. Nhân ra còn có một thân phận khác, Triệu Hoán Sư Triệu Hoán khác cả mẹn gì đờ hiệp trợ chính mình chiến đấu, đó mới là hắn lợi hại nhất át chủ bài. Cái gọi là công kích từ xa, đối với Cải Tô Đại Kỳ tới nói căn bản cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Kỹ năng Triệu Hoán mới là hắn chu xê tối cường thời khắc, tuyệt đối MP răng rắc một chương dĩ đỡ thẻ bài bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong, hắn nhẹ nhàng thôi động giờ dĩa ở đỉnh. Mẹn dĩa đệ mở tở cả mẹn dĩ đỡ mở tệ ổ em mở thanh tiếng vang lên lúc, Cải Tô Đại Kỳ nhưng là lần nữa lấy ra một tờ dĩ đỡ thẻ bài. Răng rắc dĩ đỡ thẻ bài bị hắn để vào khống chế cạt dễ đờ bên trong. Cải Tô Đại Kỳ đưa tay nhẹ nhàng đẩy đi ẩn giờ dĩa ở. Mẹn gái đẹp vẹ xệ cả mẹn gì đỡ sở vẹ xệ em mở thanh âm thanh vang lên lần nữa. Cải Tô Đại Kỳ liên tục để vào hai tấm gì đỡ thẻ bài phía sau, ánh mắt nhìn về phía trong tay tấm thứ ba gì đỡ thẻ bài. Đối phó ngươi lời nói, hai tấm gì đỡ thẻ bài đã đầy đủ. Cải Tô Đại Kỳ nói, thu hồi tấm thứ ba gì đỡ thẻ bài. Trong tay hắn đi ẻn khu khí nhắm ngay nạn, ngón tay trực tiếp bóp cỏ cái nút. Từng đạo huyễn ảnh xuất hiện. Ngay sau đó hai cái cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Theo thứ tự là cả mẹn gì đỡ phủ giờ trong thế giới cả mẹn gì đỡ mở tệ ồ. Một người khác chính là cả mẹn gì đỡ gột trong thế giới cả mẹn gì đỡ mạ cổ tỏ phủ cả mì. Cả mẹn gì đỡ được triệu hoán phía sau, mở tệ ồ hồn hồn cưỡi vọt thẳng hướng nạn. Hai người một trái một phải, tiến công đi qua. Triệu hoán khác cả mẹn gì đỡ trốn ở trong tối tổ kỳ họa sổ gồ, gương mặt kinh ngạc. Hắn lúc này biểu lộ. May 2068 mạ di ổ không nhìn thấy. Không phải liền là triệu hoán khác cả mẹn di đỡ sao như thế năng lực, không đáng giá nhắc tới. Gây đứng tại tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh, không có trả lời. Hắn trừng trong mắt, nhìn phía trước chiến đấu. Có cơ hội, nhất định muốn đem gì đỡ hoát cho cướp đoạt trở về. Không có gì đỡ hoát, hắn bây giờ không phải bị động. Phanh phanh cả mẹn di đỡ mở tệ ổ cùng cả mẹn di đỡ công kích, phân biệt rơi vào nạn thân. Màng lớn hỏa diễm bắn tung tóe. Nàn nắm lấy không chế tạp hộ kiếm, hơi mấy bước. Ánh mắt của hắn, hơi hơi nheo lại. Cũng không phải cái tổ đặc kỳ triệu hồi ra cả mẹn gì đỡ quá mạnh. Vừa vận tương phản, lực công kích của bọn hắn có chút yếu. Chẳng lẽ nói hải phu nhân cùng cả đoạ sủ cả xà như thế, thực lực bản thân bởi vì nguyên nhân nào đó, mà bị phong ấn một nửa nếu như vậy, cũng có thể lý giải cái tổ đặc kỳ triệu hồi ra cả mẹn gì đỡ chiến lực thấp nguyên nhân. Đồng thời, nàng còn nghĩ tới tới. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Cải Tô Đại Kỳ tại cả mẹn gì đỡ gì ổ trong thế giới chiến tích cũng không tốt. Cả đoạ sủ cả xạ tại gì ổ thế giới đủ loại trang bê đủ loại sóng. Dù là bị sở vật hấp thu cả mẹn gì đỡ đệ cả sức mạnh, triệu hoán bút ô vương tràn đầy. Không thể biến thân che dù đi mưa một màn kia, một trận có thể cùng cái nào đó bút vương sóng vai. Cải Tô Đại Kỳ cùng cụ rồ họ dưới lúc chiến đấu. Thậm chí đều hơi rơi xuống hạ phòng. Đạp đạp đạp đạp nản suy tư lúc, cả mẹn gì đỡ mở tệ ổ hồn hồn cưới lần nữa vọt tới. Cảm nhận được công kích của bọn họ, nản con mắt hơi hơi nheo lại. Xoẹt trong tay không chế tạp hộp kiếm hướng về phía trước một cái chém ngang. Nản đột nhiên phát động công kích, tốc độ nhanh vô cùng. Lập lòe hàn quang sở si sốt, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Hồn hồn cưới cơ thể dừng lại tại chỗ, hóa thành huyễn ảnh tiêu thất. Nàn công kích không giảm, trở về một cái đâm. Đang muốn công kích cả mẹn gì đờ mở tệ ổ, hồn hồn cưới theo gót. Trong trước mắt, triệu hồi ra hai cái cả mẹn gì đờ bị nàn giải quyết. Từ đầu tới đuôi, không có chút nào phí sức. Á đang xem kịch cái tổ đặc kỳ nào nào. Nạ dù tạ kỳ đại thúc từng nói với hắn, nàn thực lực rất mạnh. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý giờ này khắc này, cải tổ đặc kỳ coi trọng. Nhất là nàn nhanh chóng bén nhạy phản kích. Cho dù là hắn né tránh đều có chút phí sức. Đã như vậy, Cải Tô Đại Kỳ xoay tròn mấy lần đi ẻn giờ dạy ở. Giang giác một chương gì đỡ thẻ bài, bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong. Tay trái ở trên đỉnh nhẹ nhàng thôi động. Mến gì đẹp giặc cả mẹn gì đỡ lôi đỉnh giang giác em mở thanh nhầm thanh còn không có tiêu tan. Lại một chương gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong. mẹn gì ạ sơ một cả mẹn gì đờ ạ sơ một liên tục để vào hai tấm gì đờ thẻ bài phía sau. Cải tổ đặc kỳ hơi hơi do dự một chút. Nguyên bản hắn còn có chút cố kỵ, hai cái cả mẹn gì đờ sẽ làm bị thương hắn. Bây giờ nhìn lại, hắn ngược lại có chút lo ngại. Giang giác tấm thứ ba gì đờ thẻ bài bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong. Tay trái ở trên đỉnh nhẹ nhàng thôi động. Mẹn gì đẹp dạ cả mẹn gì đờ rung cười em mở thanh tiếng vang lên. Cải tổ đặc kỳ dơ lên đi ẹt giờ gì ở, nhắm ngay nản bóc cỏ.